Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787. Chương 787 Vân đến Thanh. Đối mặt Sở Đường, Từ Vân Viễn kia Trương Tuấn Tú mặt có chút nứt toạc. Trong mắt hiện lên một tia áy náy. Bên cạnh Đường Ngọc túm túm hắn quần áo. Từ Vân Viễn nhìn nàng một cái, theo sau cúi đầu cười khổ nói: "Ta nhất xin lỗi người, thật là các ngươi tỷ đệ hai, sự tình hôm nay là ta không đúng." Sở Đường, là đánh là mắng từ ngươi xử trí, chỉ cần ngươi thống khoái liền hảo, Từ Vân Viễn lại nói. Sở Đường liếc mắt nhìn hắn, theo sau đem ánh mắt đặt ở Đường Ngọc trên người. Rốt cuộc nếu là trước đây, Từ Vân Viễn mặt mũi nặng nhất, mặc dù trong lòng như mềm, khá vậy không phải dễ dàng như vậy liền cúi đầu xin lỗi. Nhưng hiện tại, này Đường Ngọc còn không có mở miệng, hắn lập tức liền thuận theo. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngươi cùng Từ Bá sự tình ta sẽ không quản. Bất quá, Từ Bá mấy năm nay sửa lại không ít, ngươi không ở thời điểm cũng thường thường nhắc mãi ngươi. Ta nếu là ngươi, gia khí còn chưa tính, không cần quá mức, tốt xấu cũng dưỡng dục quá ngươi không phải sao? Sở Đường lại nói. Từ Vân Viễn khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Kỳ thật, Đường Ngọc ở một bên thật cẩn thận đã mở miệng, lại nói: "Ông nội của ta cũng không có yêu cầu văn xa ở rể. Rốt cuộc Đường gia chỉ có ta một cái, mặc dù là ở rể cũng không thay đổi được sự thật này. Chỉ là hắn hy vọng tương lai sinh ra nam hài tử nói, trưởng tử có thể họ Đường. Như vậy về sau xử lý Đường thị xí nghiệp cũng có thể danh chính ngôn thuận một chút. Đương nhiên, hắn lão nhân gia cũng nói, nếu Từ Bá bá không đồng ý liền tính hài tử họ Từ, cũng là giống nhau. Hơn nữa, nàng thân thể nhược, tương lai có thể hay không còn sống không nhất định. Nếu không thể, đến lúc đó phải thu dưỡng hài tử. Cho nên sở hữu tính toán đều là đã làm tốt kém cỏi nhất chuẩn bị." Mà Từ Vân Viễn những lời này đó, chỉ là cố ý muốn chọc giận phụ thân hắn mà thôi. Đường Ngọc nói xong, Từ Vân Viễn đầu hướng một bên sườn sườn. Tiểu Ngọc nói cái gì chính là cái gì, Sở Từ cùng Sở Đường nhịn không được nhướng mày. Sở Đường càng có chút không thể tin được, trước kia Từ Vân Viễn nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy không cốt khí. Cái này Đường Ngọc lực ảnh hưởng không khỏi cũng quá lớn một ít. Bất quá có Đường Ngọc ở bên cạnh hòa hoãn, Từ Vân Viễn thái độ đích xác hảo rất nhiều. Tựa hồ cũng là không nghĩ làm Đường Ngọc lo lắng. Sở Đường trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Rốt cuộc năm đó hắn tỉ tỉ trợ giúp Từ Vân Viễn thời điểm, cũng không gặp Từ Vân Viễn như vậy nghe lời. Đương nhiên, loại này ý tưởng dây lát lướt qua. Rốt cuộc hắn tỉ tỉ hiện tại có được càng tốt, Từ phụ không bao lâu liền tỉnh lại, tránh cho người này lại bị khí ngất xỉu đi. Tần Trường Tố cùng hai cái tiểu nha đầu trực tiếp đem Đường Ngọc nói lặp lại. Từ phụ vừa nghe, sắc mặt quả nhiên hảo rất nhiều, chẳng qua còn nhịn không được thở dài vài tiếng. Là ta xin lỗi hắn, hắn oán hận ta cũng là hẳn là, thật là báo ứng a. Từ gia gia, ta cảm thấy có hay không tôn tử đều không quan trọng, dù sao tương lai ta cũng sẽ dưỡng ngươi. Hoắc Hạnh Quả vẻ mặt chân thành, ta cũng không phải ông nội của ta thân sinh, vẫn là cái nữ hài tử, nhưng ông nội của ta làm theo thích ta. Ta cô cô cũng nói, liền tính dòng họ cùng huyết thống không giống nhau, chỉ cần tình cảm ở liền không có gì khác nhau. Phổ phổ thông thông nhân gia, lại không phải thời cổ đế vương đem tướng, không nhất định một hai phải có người truyền thừa vị trí. Từ phụ sừng sốt, có chút không quá dám tin tưởng Hoắc Hạnh Quả sẽ nói ra nói như vậy tới. Ngươi không phải nghe ngươi cô sao? Ngươi nói tương lai phải cho ta dưỡng lão nói, sẽ không sợ ngươi cô sinh khí. Từ phụ nhịn không được kinh ngạc, cô không phải loại người như vậy, tình cảm các tính các, nàng phân đến thanh ta cũng phân đến thanh. Từ gia gia ngày ngày thường nhìn tuy rằng rất hung, nhưng trên thực tế người thực hảo, ít nhất đối ta thực hảo. Ta tương lai hiếu kính ngài cũng là hẳn là. Hoắc Hạnh Quả lập tức gật đầu nói. Hết chương.